Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 175, Hollywood canh 1. Phụ thân, ta có thể giúp Umbrella chế tạo vibranium phi thuyền. Ta nghĩ này rất thú vị à? Công chúa Shuri trực tiếp đồng ý. Đứa nhỏ này cũng là một cái công nghệ cao mê. Thiên tài a, đều là khác với tất cả mọi người. Tống tiên sinh, như vậy chúng ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Hy vọng chúng ta hai nhà có thể hợp tác cộng thắng. Bảo vệ nhìn nhau, T'Chaka quốc vương gật đầu. Đứng lên, đưa tay ra, hợp tác cộng thắng. Bảo vệ nhìn nhau, Tống siêu cũng rất hài lòng. Đứng lên đến, đưa tay ra, hai bên nắm chặt, đạt thành thỏa thuận. Tiếp đó, tự nhiên là một hồi chính thức minh hữu hoan nghênh hội. Tống tiên sinh, ta muốn biết, người tại sao muốn đi trong vũ trụ? Người biết nơi nào có người ngoài hành tinh sao? Chúc mừng khoảng cách, Wakanda thiên tài công chúa Shuri không nhịn được tiến lên tới gần Tống siêu. Hiếu kỳ tuân hỏi vấn đề này. Cái này mà, Tống siêu nghe vậy, trầm ngâm lại, có điều nhìn thấy Wakanda một phương người, cũng đều yên tĩnh lại. Trong bóng tối quan tâm nơi này, biết bọn họ cũng muốn biết, liền dự định tiết lộ điểm. Quốc gia này lánh đời không ra, hiện tại thành tựu minh hữu vẫn là đáng có thể tin. Chúng ta nếu là minh hữu, ta liền với các ngươi đại gia nói một chút. Trong vũ trụ có tam đại đế quốc, thống trị rất nhiều tinh hệ, mà ở phía dưới nước nhỏ, độc lập hành tinh, càng nhiều hơn, liền coi như chúng ta giải ngân hà, cũng có cửu giới, trái đất chúng ta toán trong đó một giới, thuộc về phàm nhân, cái khác tám giới, đều là có siêu năng lực. Oa nha, thực sự là, thật đặc sắc a, rất muốn đi trong vũ trụ nhìn a, Shuri hoan hô lên. Đứa nhỏ này trí tưởng tượng cùng những người khác không giống nhau. Tại sao vậy chứ? Nhìn những người khác lúc này vẻ mặt liền biết. Này, vũ trụ quả nhiên nguy hiểm. Chúng ta Wakanda tổ tông, may là không có đi vào vũ trụ a. Lúc này lão quốc vương lão Black Panther T'Chaka âm thanh. Tống tiên sinh, nếu chúng ta là minh hữu, không biết tương lai ta có thể cùng ngươi cùng đi trong vũ trụ kiến thức dưới sao? Đây là nghe con mới sinh T'Challa vương tử âm thanh. Vương tử, ngươi không thể, ngươi còn phải kế thừa quốc gia này. Đây là thị vệ đội trưởng đầu chọc người da đen Okoi âm thanh. Không trách Tống tiên sinh, vẫn không thích ở trái đất ra tay. Nguyên lai mục tiêu xa như thế lớn, ta chờ xa xa không kịp vậy. Lão quốc vương T'Chaka thở dài nói, nghĩ đến nhi tử, có thể, T'Challa, con trai của ta, ngươi thật sự có thể đi trong vũ trụ chướng tăng kiến thức. Ta nghĩ Tống tiên sinh sẽ không từ chối tân minh hữu cái này thỉnh cầu nho nhỏ đi. Hừm, có thể, đến lúc đó ta sẽ dẫn dắt Umbrella siêu cấp League of Legends thành viên đồng thời. Mà T'Challa, tiểu tử ngươi vẫn là nhiều rèn luyện dưới đi. Ta có thể không liên lụy chuế. Nếu như ngươi không đạt tới yêu cầu của ta. Tống siêu không đáng kể gật gù đồng ý hạ xuống. Có điều vẫn là đưa ra điểm yêu cầu. Nói thật, hai đời Black Panther vũ lực trình độ không sao thế. Chỉ là trang bị quá tốt rồi. Điểm ấy Tống tiên sinh yên tâm. Ngươi nếu biết tâm hình thảo, vậy ta cũng không ẩn giấu. Tiếp đó, ta liền sẽ an bài T'Challa đi kế thừa Black Panther truyền thừa. Ta già rồi. Lão Black Panther T'Chaka đồng ý Tống siêu lời giải thích. Giải thích lại đón lấy sắp xếp. Dù sao Tống siêu cái gì cũng giải Wakanda tất cả. Thoải mái làm điểm tốt. Tống tiên sinh, ta sẽ cố gắng. Vũ trụ a, ta không biết thì thôi. Hiện tại nếu biết, còn có người cường giả như vậy dẫn dắt, ta nhất định phải tới kiến thức dưới. Tuổi trẻ vương tử không sợ nguy hiểm, trực tiếp đỡ lấy Tống siêu yêu cầu. Thẳng thắn chính mình có thể làm được. Phải đi vũ trụ kiến thức một phen. Được, vậy các ngươi phải nắm chặt đi. Có thể 2 năm khoảng chừng. Trái phải, ta liền sẽ mang đội tiến vào vũ trụ. Đối với như vậy người trẻ tuổi, Tống siêu rất hài lòng. Như vậy người dễ lắc lư. Còn nghe lời a. Không sai, tuy rằng năng lực không sao thế, có điều khoa học kỹ thuật so với những người khác mạnh. Tiến vào vũ trụ năng lực tiếp nhận cao A. Không kém này một vị trí. Đón lấy mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi kết thúc, Tống Siêu liền muốn lách người. Về Umbrella, Tống tiên sinh, không ở ở thêm mấy ngày sao? Không cần thiết, chát thẻ quốc vương, nếu là minh hữu, tiếp đó, Eric đại biểu ta xử lý. Hơn nữa châu Phi tất cả hắn làm chủ. Ta không có chuyện gì là sẽ không tới. Ta đối với những này không thế nào quan tâm. Đúng rồi, con trai của ngươi cùng con gái có thể đi Umbrella tiếp thu huấn luyện. Cùng với cùng công ty các bác sĩ trao đổi học thuật. Được, ta sẽ an bài bọn họ đi. Cứ như vậy đi, Eric. Chính ngươi nhìn xây dựng ngươi lý tưởng thế ngoại đào nguyên đi. Có yêu cầu gọi điện thoại cho ta. Ta trước hết đi rồi. Khách sáo xong, Tống Siêu an vị công ty mình ẩn hình máy bay chiến đấu. Mang theo Nightcrawler, Wagner lách người. Lần này Wagner không có ra trận cơ hội a. Một chuyến tay không? Ha ha, Magneto, Eric cùng Mystic Raven nhìn máy bay chiến đấu biến mất ở phía chân trời. Sắc mặt rất là trầm trọng. Hồi tưởng trước Tống Siêu với bọn hắn hai nói lặng lẽ nói. Raven, ngươi ở 1973 năm lần thứ nhất giết người còn nhớ là ai sao? Hả? Tống, ngươi liền này đều biết. Thực sự là, ta nhớ rằng, đó là ta lần thứ nhất giết người. Polly ngói, Chas, giết hắn sau khi, ngươi bị tóm nghiên cứu. Ngạch, đúng thế, Eric, ta hy vọng ngươi nhanh lên một chút xây dựng thật ngươi thế ngoại đào nguyên. Này 2 năm gia tốc triệu tập người đột biến đồng bào xin vào dựa vào ngươi. Hài tử, có phải là có chuyện muốn phát sinh? Đúng, có một chuyện, ta đã sớm biết, thế nhưng ta cố ý không có ngăn cản. Rất nhanh người đột biến liền sẽ bị trắng trợn tàn sát. Sau khi gặp lan đến gần người bình thường, ta không hiểu, hài tử, bí mật của ngươi rất nhiều. Ta không muốn đuổi theo hỏi, chỉ là ngươi biết. Tại sao không ngăn cản? Đây là chúng ta đồng bào A, có chút hy sinh là cần phải. Eric, thứ hai ta chỉ có thể bảo vệ đồng ý nương nhờ vào chúng ta người đột biến đồng bào. Ta không phải thượng đế. Ta cũng không muốn vô tư kính dâng. Ta cần những người máu tươi. Để đạt tới mục đích của ta. Eric, Raven, các ngươi nhớ kỹ. Nắm chặt thu nạp người đột biến đi. Cái khác đừng nói. Ý chí của ta không cho thay đổi. Chết tiệt không sống nổi. Cứ như vậy đi. Ta chờ chút trở về New York. Về Umbrella. Sau mấy tiếng trở lại Umbrella. Động viên xuống hốp. Đem sự tình cùng Emma bàn giao lại. Tống Siêu lại nhàn rỗi. Cảm giác nhức dái. Trở về mấy ngày sau. Rốt cục không nhịn được. Một trận mệnh lệnh truyền đạt xuống. Một tuần lễ sau. Tống Siêu xuất phát. Đi đến Los Angeles, Hollywood. Hollywood đại đạo phụ cận nhà lớn, hoan nghênh Boss. Một gian mang theo Umbrella truyền hình công. Ti, nhãn hiệu tòa nhà văn phòng bên trong. Tống Siêu mang theo vệ sĩ, Deathstrike, Yuriko. Cùng sinh hoạt thư ký Mike Parker xuất hiện ở đây. Cái công ty này, là Tống Siêu một tuần trước ra lệnh. Liền Umbrella ở Hollywood lôi đình ra tay. Quét ngang mấy nhà độc lập chế tác truyền hình công ty. Uy hiếp đe dọa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào diễn kịch lên. Sáp nhập thành một công ty Umbrella truyền hình công ty. Lúc đó trêu đến Hollywood mấy đại điện ảnh đầu lĩnh. Lòng người bàng hoàng. Vẫn là Umbrella truyền ra tiếng gió. Không xen vào truyền hình bánh gato. Chỉ do chính mình người sáng lập. Nhàn tẻ nhạt. Muốn chính mình đập mấy bộ phim vui đùa một chút. Lúc này mới bỏ đi những người này cảnh giác. Có điều vẫn là đang kéo dài quan tâm. Dù sao Umbrella mấy năm qua. Đó là phàm là có bối cảnh thâm hậu người đều biết. Không trêu chọc nổi. Này mấy nhà đại truyền hình vòi nước công ty. Sau lưng quan hệ đều là. Hắc, các ngành các nghề người đều nhúng tay. Hơn nữa cổ tay đều không cạn. Tự nhiên thức thời. Được rồi, ai vào chỗ nấy. Ta đối với công ty không tham dự quản lý. Nancy, Joseph Sum, theo ta đi vào. Tống Siêu gật gù, trực tiếp phái những người này. Mặc kệ, chính mình không dự định hỗn giới giải trí A. chỉ do Nhàn nhức giái. Đến chơi một chút, Nancy, ta nghe nói ngươi là ICM người sáng lập Marvin. Joseph Sâm con gái, người kế thừa ICM công ty cỏ mô giới. Tại sao còn muốn nhận lời mời Umbrella truyền hình công ty CEO? Umbrella truyền hình công ty CEO, Nancy, Joseph Sâm, giúp đỡ dưới mang theo gọng kính. Một điểm không ngoài ý muốn đối phương vấn đề. Đối phương bối cảnh quá to lớn. Trực tiếp thẳng thắn nói rằng, Boss, ta hỏi thăm Umbrella truyền hình công ty bối cảnh. Biết cái công ty này là ngươi vui đùa kết quả. Mà ta nghĩ đem ICM công ty có mô giới làm to. Ta năng lực quản lý. Ta nghĩ boss ngươi xem qua tài liệu. Ta tin tưởng ta có thể nhờ vào đó phát triển thật Umbrella truyền hình công ty. Đồng thời lớn mạnh chính mình công ty có mô giới. Ở ta ý tưởng bên trong. Hai người hợp tác cộng thắng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là đang cùng. Boss ngươi không thèm để ý nhà này truyền hình công ty. Tống Siêu gật gù, vẫn tính thẳng thắn. Không sai, ta không có vấn đề cái công ty này. Nếu ngươi chắc chắn làm to, vậy cái này CEO ngươi có thể ngồi. Nếu như ngươi làm không được, chỉ lo chính mình công ty có mô giới. Như vậy ngươi ăn bao nhiêu? Cho ta tăng gấp đôi trả về đến. Hiểu không? Hiện tại chuẩn bị cho ta một phần Hollywood nam nữ hừng hực minh tinh danh sách. Ân. Tuổi tác hơn 20 đến hơn 40 trong lúc đó đi. Được rồi, boss, ta rõ ràng, vậy thì đi thu dọn tư liệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.